One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 360, cảm tình rất tốt một đoàn người. Đang lawyer cùng chiến quốc trao đổi thời điểm, cây cải dầu hoa trấn viễn chỗ bên bờ biển. Một đêm không ngủ, Tony nghênh đón hai cái không biết địch nhân. A, người nào ở bên kia? Bất chợt tới tiếng gào đánh vỡ bờ biển yên tĩnh. Tony từ bong thuyền đứng lên, nắm chặt bên hông Bạch Cốt Quân. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. Một vòng nguy hiểm hồng quang lấp lóe một chút, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa kia, nhìn qua rất mạnh, rất nhanh, liền có binh lính chạy đến hướng hắn báo cáo. Tony đại nhân, có người xông vào nhà giam, đem Drake cứu đi. Mặc dù đối phương trên thân chỉ là ăn mặc cũ nát tân binh phục, nhưng lawyer tại trước khi đi liền đem chỉ huy quyền giao cho Tony. Các binh sĩ tự nhiên không dám vi phạm, mà lại thực lực đối phương cũng làm lên các binh sĩ tín nhiệm. Drake sao? Biết, các ngươi nhanh đi cứu trợ thương binh. Đối phương có ta đi đối phó. Tony mở miệng an bài. Hắn không để cho các binh sĩ ngăn cản đối phương cứu người hành động, bởi vì nơi này khoảng cách Zephyr thực sự quá gần một điểm, có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp tồn tại. Một khi động thủ, rất khó cam đoan cái này mấy chiếc tàu chiến an toàn. Vâng, binh lính lớn tiếng hồi đáp, sau đó vội vã chạy đi. Chờ đợi một hồi, gặp trong tầm mắt cõng Drake bóng người đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Tony lúc này mới từng bước một đi xuống bong thuyền. Chạy đi, thỏa thích chạy đi, không có chạy trốn con mồi. Săn giết có thể một chút ý tứ đều không có. Ngoặc kép, nơi xa, duy trì hắc vương hình rắn hình dáng dồn nhịn xuống đem trên lưng hỗn đản này ném đi xúc động. Tại Drake chửi mắng bên trong bay nhanh hướng về ăn thịt người đảo chạy tới. Ở bên cạnh hắn, hất lên hắc sắc mũ rộng vành crocodile thì thào im lặng. Tổng cảm giác mình có vẻ như làm một sai lầm quyết định. Vô luận để ở nơi đâu, một cái dám đối thuyền trưởng phát ra tử vong uy hiếp thuyền viên, đều không phải là cái gì làm người ta yêu thích tồn tại. Mà lại người thuyền trưởng này lại còn yên lặng nhịn xuống. Cái này để hắn không thể không hoài nghi, đối phương có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích. Lại chạy nửa ngày, cảm giác được sau lưng không có truy binh cùng lên đến. John một tay lấy Drake ngã tại trên đống cát, không chút khách khí vặn lên đối phương cổ áo. Lão tử nói với ngươi, thích đáng mới thôi a. Lại kỳ kỳ oai oai, ta coi như thật đem ngươi ném cái này mặc kệ. Ném đi, ta liền biết ngươi muốn ta chết. Drake một mặt nhìn thấu chân tướng biểu lộ, nằm tại hạt cát bên trên lẩm bẩm, để cho ta hơi cản một hồi. Kết quả chặn lại cũng là một ngày. Đây chính là thất vũ hải Gecko Moria a. Người muốn giết ta cứ việc nói thẳng, ta hiện tại lập tức liền cắt cổ. Thiếu cho ta chơi những này âm hiểm chiêu số. Tư, ta cái này bạo tính khí. Người đánh a đánh a. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Nhìn trước mắt thân mật hỗ động hai người, Crocodile bình tĩnh mặt chết bên trên khó được hiện ra một cái quái dị thần sắc. Hai người này, quan hệ còn thực là không tồi a. Người con mắt nào nhìn thấy chúng ta quan hệ không tệ? Sao hai người liếc nhau? Tiếp tục giận dữ hét. Hỗn đản ngươi chớ học ta nói chuyện. Vẫn như cũ sao hai? Lạch cạch, Crocodile từ trong túi quần lật ra một điếu xì gà. Yên lặng thiêu đốt, hút khẩu khí sau hắn lại phát hiện. Bởi vì mình đã là cái người chết quan hệ. Dĩ vãng phương mùi thơm khắp nơi xì gà hương khí mình đã hoàn toàn cảm giác không thấy. Liền khói đặc vào cổ họng về sau nên có cảm giác nóng rực cũng biến mất không thấy gì nữa. Rút ra xì gà cũng tìm không được nữa trước kia cảm giác. Nhìn qua giữa ngón tay nắm vuốt xì gà, Crocodile hơi hơi thở dài. Người thán cái gì khí a? Sao hai, ta thuyết, các ngươi nháo thì nháo. Đằng sau chi binh đến cũng cần phải qua giải quyết một cái đi. Crocodile dùng xì gà chỉ đối diện cồn cát. Rõ ràng như vậy sát ý, các ngươi sẽ không phải là cảm giác không thấy a? John buông tay ra đứng lên, Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Kenbunsoku bá khí cấp tốc triển khai. Một đoàn tinh hồng huyết khí trong nháy mắt lấp đầy hắn cảm giác. Này không che giấu chút nào cuồng bạo sát ý. Cho dù là tại nguy hiểm nhất dã thú trên thân, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua. Đến cái đại gia hỏa a, liếm liếm khóe miệng, dồn một mặt ngưng trọng. Đối sau lưng Crocodile nói ra, người mang theo hắn đi trước. Ta rất nhanh liền đuổi đi lên. Tuy nhiên bị Lawyer ban cho một thân đóng băng cùng hắn phương diện năng lực, nhưng Crocodile thu hoạch được loại lực lượng này bất quá một ngày. Còn không thể rất tốt phát huy ra. Đối mặt có thể làm cho John đều bảo trì cảnh giác ra hòa. Hắn lưu lại sẽ chỉ là vướng víu. Lúc nào, ta đã trở nên nhỏ yếu như vậy sao? Crocodile thở dài, kéo mặt đất nằm thi Drake. Yên lặng hướng về nơi xa ăn thịt người đảo chạy tới. Muốn chạy, cồn cát về sau. Thông qua Nautilus huyết mạch sinh mệnh lực cảm giác đem bên này tình huống dò xét nhất thanh nhị sở. Tony nắm chặt trường kiếm trong tay. Bỗng nhiên hung hăng hướng lên vẩy lên. Lưu lại cho ta. Nhất đao lưu 8 chạm 8000 đoạn. Xùy, bá bá bá. Nhất đao tức thiên đao. Là cho nên vì 8000. Đây là Tony kết hợp sang giao cho hắn kiếm đạo tri thức. Dung hợp chính mình trải nghiệm tập được cường đại kỹ năng. Rõ ràng là nhẹ nhàng vung ra qua một kiếm. Lại đột nhiên có đếm không hết kiếm khí màu xám trắng bắn ra mà ra. Trực chỉ nơi xa chạy trốn hai người. Nhìn này bị nhẹ nhõm mở ra cao lớn cồn cát. Giống như nung đỏ dao ăn gặp phải mỡ bò. John biết. Này từng đạo kiếm khí lực phá hoại tuyệt đối không phải bên kia hai người ngăn lại. Hừ, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Người cứ như vậy không nể mặt ta. Người thuyết ai là chó a hỗn đàn. Sao hai, nương theo lấy John thanh âm rơi xuống. Hắn tay trái đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Này che kín lân phiến cánh tay đột nhiên bành trướng. Giống như là khí cầu đồng dạng trở nên tròn trịa. Mà vảy màu đen làm theo trong chớp mắt hóa thành màu nâu xanh. Đồng thời cấp tốc biến lớn. Từ trước đó to bằng móng tay. Biến thành người bình thường lớn cỡ bàn tay vật chất. Cái đó là quy xác. Nhìn lấy John trên tay nổi lên đồ vật. Tony nháy mắt mấy cái. Cười. Quả thực năng lực giả đúng không? Bất quá chỉ là một cái quy xác. Liền muốn ngăn cản ở ta công kích. Người cũng quá. Cái gì? Tony còn chưa có nói xong. Những liền đó miên không tuyệt kiếm khí liền đinh đinh đang gõ vào quy xác phía trên. Sau đó, lít nhà lít nhít chói tai tiếng vang không ngừng truyền ra. John một tay giơ lên quy xác cản ở trước ngực. Mặc cho kiếm khí tại quy xác bên trên đánh ra sáng ngời tia lửa. Mà hắn, lại là liền lui về phía sau một bước cũng chưa từng có. Chờ đến kiếm khí rốt cục tan hết. Vạn John từ quy xác đằng sau ngẩng đầu lên, hướng về phía Tony cười nói, người mới vừa nói cái gì? Quá ồn ta không nghe thấy. Chấm ngoặc kép, quá ồn ta không nghe thấy. Tony bị câu nói này khí mặt đều lệch ra, chính mình cường lực sát chiêu lại bị người ngăn lại không nói. Mà lại đối phương còn cảm thấy quá ồn. Cậu có thể chịu thầm thầm cũng nhẫn không? Lúc này một cái cất bước tiến lên. Dùng cạo đi vào John bên cạnh thân. Trường đao trong tay đối John đầu hung hăng chặt xuống. Đinh, Tony sẽ sử dụng cạo loại di động cao tốc này kỹ năng cũng không có vượt quá John đoán trước. Dù sao nhìn đối phương cách ăn mặc liền biết hắn là một tên hải quân. Cho nên hắn giơ lên trong tay quy xác. Ngăn tại trên đầu. Mãnh liệt phản chấn để Tony hổ khẩu run lên. Nhưng nhìn hướng này quy xác. Nơi đó thậm chí ngay cả một đầu bạch ấn đều không có để lại. Đối mặt một màn này, Tony khóe miệng co quắp rút ra. Thu đao lui lại kéo dài khoảng cách. Thật đúng là, ô quy xác a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.